mạnh nhất trong lịch sử giao lưu nhóm. Tác giả, Đoạn Chỉ, thực hiện, Thư viện báo, chương 466, chương 467. Đại thúc, ta năng lượng đánh ngươi một trầu sao? Đi qua quân vong trần một phen cổ cầm đàn tấu. Đám người đều là biết hắn khi trước một phen. Hà Tử Hàm rung động đồng thời. Cũng biểu thị cứ dựa theo quân vong trần khi trước cổ cầm phổ nhạc đến tiến hành hợp sướng. Đi qua nửa giờ mài hợp về sau. Hai người hợp sướng ca khúc mới ra đời. Bởi vì phải lựa chọn tốt nhất tuyên bố thời gian. Cho nên bài hát này cũng không có làm tức tuyên bố. Đối với cái này, quân vong trần cũng không có cái gì yêu cầu. Cầm sự tình an bài tất cả giao cho Hoàng Tuấn Hào. Chính mình thì lái xe về tới Kim Lăng Đại học. Dậm chân tại Kim Lăng trong đại học. Quân vong trần khó được hưởng thụ một phen thanh tĩnh. Bên trong sân trường lui tới học sinh. Hắn không khỏi hơi xúc động. Từng có lúc, chính mình cũng cùng những học sinh này một dạng. Phổ phổ thông thông, chờ đợi lấy tốt nghiệp, tìm việc làm. Nhưng bây giờ, hắn đã trở thành rất nhiều người chỉ có thể ngưỡng vọng tồn tại. Đây hết thảy biến hóa, đều là do Prairie Góc điện thoại di động mang tới. Hiện giai đoạn hắn, không chỉ có trở thành tứ đại thành khu thống lĩnh tối cao nhất. Hơn nữa còn giao hảo Chu gia, Mạc gia, Phượng gia chờ tam cái đại gia tộc. Đồng thời có được lực áp Kim Lăng Lạng Đại y học ngôi sao sáng y thuật. Đồng thời còn cùng rất nhiều quyền thế người có kết bạn. Nói chuyện thân phận và địa vị, hắn đã hoàn toàn có thể hóa thân thành Kim Lăng thành phố thế hệ trẻ tuổi đỉnh phong. Bất quá, hắn vẫn chưa đủ nơi này. Tất nhiên danh tiếng đã tại Kim Lăng thành phố đánh tới. Như vậy hắn liền muốn đứng ở Kim Lăng thành phố đỉnh phong. Quan sát chúng sinh. Đến lúc kia, người nhà của hắn, bạn bè, đồng học, đều muốn thu hoạch được phi phàm nhân sinh. Đây cũng là hắn muốn nhìn gặp một màn. Muốn đứng ở nơi này cái độ cao, nhất định phải từng có cứng rắn thực lực. Dù là ta bây giờ là trúc cơ điên phong, như cũ không đủ để đảm nhiệm. Nhất định phải càng thêm nỗ lực mới được. Hít sâu một hơi, quân vong trần âm thầm nhắc nhở chính mình một phen. Cũng không có ý định ở sân trường đi dạo. Cất bước hướng về phòng ngủ đi đến. Bảo bối, tối nay tới nhà ta đi. Bạn gái của ta ra ngoài thực tập. Liền chính ta ở nhà. Đến một phát chứ sao? Hôm nay không được. Ngày mai có được hay không? Vì sao? Tối nay bạn gái của ta ở nhà. Ngoặc kép chấm chấm. Đi ngang qua nào đó hai người mà lại nghe được hai người đối thoại thì quân vong trần chỉ cảm thấy. Một trận nổi da gà chất đầy thân. Quả nhiên, nam nữ chỉ là ngoài ý muốn. Đồng tính mới là thật thích. Mang kính sợ, quân vong trần xa xa tránh qua. Tránh né cái kia hai cái cơ lão. Đúng lúc này, một đạo thân ảnh theo quân vong trần bên cạnh lặng yên đi ngang qua. Quân vong trần bởi vì xoay người duyên cớ. Sơ ý một chút, trực tiếp cùng nàng đụng vào nhau. A. Hai người cũng là không hẹn mà cùng sờ lấy đầu. Phát ra một trận bị đau gọi tiếng. Tê, đầu như thế sát, cắn thuốc rồi. Quân vong trần chịu đựng ẩn ẩn đau ra đầu. Nát mắng một tiếng, ngẩng đầu nhìn lên, một chút rơi xuống. Hắn sắc mặt kinh ngạc, vội vàng chột dạ cúi đầu. Bước nhanh, ra vẻ cái gì cũng không biết đi lên phía trước. Muội, thế nào lại là cái này bạo lực nữ? Không sai. Quân vong trần đụng vào người không phải ai. Chính là nữ cảnh quan Mạch Ly. Hôm nay Mạch Ly thân mang một thân hiu nhàn trang. Không có cảnh sát khí tức. Ngược lại tràn ngập một cỗ ngọt ngào. Chỉ là cỗ này ngọt ngào đang bị quân vong trần đụng về sau. Lập tức biến mất vô ảnh vô tung. Hỗn đàn, đụng ta liền muốn chạy. Đứng lại cho ta. Mạch Ly khuôn mặt tối đen. Hét lớn một tiếng. Bắt lại quân vong trần y phục. Quân vong trần khóe miệng giật một cái. Cái này bạo lực nữ vẫn là như thế bạo tính khí. Không thể bị nàng nhận ra. Nếu không lấy nàng tính tình. Tuyệt đối sẽ bắt ta cùng đi phá án. Nghĩ đến chính mình mỗi một lần gặp phải Mạch Ly đều không. Chuyện tốt. Lần này quân vong trần là quyết tâm muốn chạy trốn. Nhưng Mạch Ly làm thế nào có thể bỏ mặc hắn rời đi. Chỉ thấy hắn cái trán hắc tiến che kín. Hai, ba bước liền vượt đến Quân Vong Trần trước mặt, muốn nhìn rõ đối phương là ai. Nhưng nàng thoáng qua một cái đến, Quân Vong Trần lại thật nhanh xoay người, giả bộ một bộ nhược trí tựa như ngâm nga nói. Hai cái lão hổ, hai cái lão hổ thật kỳ quái. Thật kỳ quái, hai cái cũng là công, hai cái cũng là công. Thật biến thái, thật biến thái. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Mạch Ly sắc mặt lại là tối đen. Trước mặt cái này đụng của mình hỗn đản rõ ràng cho thấy muốn giả dạng làm trí chướng chạy trốn. Còn muốn tránh, bản tiểu thư hôm nay còn không tin chị không được ngươi. Gầm thét rơi xuống, Mạch Ly một cái cất bước, lại đi Quân Vong Trần trước mặt phóng đi. Bất quá Quân Vong Trần phảng phất đã sớm liệu đến hành tung của nàng. Dốc hết toàn lực, làm sao đều không cho nàng nhìn thấy mặt mũi của mình. Mạch Ly hướng phía trước, hắn liền hướng phía sau. Mạch Ly đi phía trái, hắn liền hướng phải. Một trận chơi đùa hạ xuống, Mạch Ly chẳng những không có thấy rõ Quân Vong Trần khuôn mặt, còn đem cái cổ uốn éo. Thở hổn hển, Mạch Ly vốn định trực tiếp dùng vũ lực uy hiếp, nhưng nhìn trước mắt người này bóng lưng, luôn cảm thấy giống người nào đó. Đảo tròn mắt tử, bất thình lình gào lên. Oa, có cái mỹ nữ không mặc quần áo. Lời này vừa nói ra, Quân Vong Trần hai mắt chừng một cái, lấy nhanh như tia chớp tốc độ, lúc này quay người, làm sao, ngờ đâu, một trận nhìn quanh dưới sự trong mắt hắn, căn bản liền không có không mặc quần áo mỹ nữ, than bùn, bị lừa rồi, chấm ngoặc kép, bỗng nhiên, Quân Vong Trần tựa như biết rồi cái quái gì, thân ảnh run lên, hướng bên trái nghiêng nghiêng đầu, quả thật đúng là không sai, lúc này Mạch Ly đang theo dõi chính mình. Trên mặt mang theo một vòng không có hảo ý nụ cười. Nguyên lai là ngươi. Không sai, là ta. Ngươi cả một đời cũng không chiếm được nam thần. Vì 100 khối, ngươi không tiếc thương tổn ta, tước đoạt ta quý báu thân thể. Hiện tại, ngươi còn muốn bắt ta trở lại làm vũ nam, đổi tiền sinh tồn, thật sự là quá phận đến cực điểm. Ta đều như thế trốn tránh ngươi, ngươi còn không buông tha ta. Trong đoạn thời gian này, lục tục ngo ngoe có người vây xem tới. Khi bọn hắn nghe được Quân Vong Trần cùng chung mối thù về sau, đều là một trận kinh ngạc. Cái này Mạch Ly nhìn qua da thịt kiều nộn, tú nhã tuyệt tục, dù là đi cái người mẫu tuyến đường, cũng có thể kiếm lời không ít tiền. Nàng vậy mà dùng loại này bẩn thỉu thủ đoạn, đối một cái chừng 20 thanh niên ra tay, gặp bốn phía đám người chỉ trỏ. Mạch Ly khóe mặt giật một cái. Quân Vong Trần, đừng tưởng rằng ngươi lần trước giúp ta, chấm ngoặc kép, ngươi còn dám nhắc tới chuyện này. Lần trước ta vì giúp ngươi trù 1 vạn khối, bị bốn đại hán đè xuống đất ma sát. Ngươi cũng đã biết, ta đêm hôm đó đi nhà vệ sinh cũng là bực nào gian nan. Quân Vong Trần ngậm lấy phủ khoa nước mắt, vô cùng ủy khuất. Ta nguyên lai tưởng rằng, hai chúng ta thân là bạn bè, ngươi sẽ ở sau đó đối ta tiến hành đền bù tổn thất. Thật không nghĩ đến, ngươi thế mà so với kia bốn cái tráng hán còn cầm thú, lại còn kêu bốn cái phú bà tới. Đêm hôm ấy, ta bị triệt để làm nhục. Đây hết thảy, đều do ngươi ban tặng. Lời này rơi xuống, bốn phía tất cả mọi người là trợn mắt hốc mồm. Khe nằm, cái này nấm lạnh vậy mà như thế ngoan độc. Mạch Ly cắn răng, sắc mặt tái nhợt. Quân Vong Trần, ngươi lại nói lung tung, ta đánh liền, chấm ngoặc kép, vì phong miệng của ta, không tiếc đánh ta thật sao? Không quan trọng, ta bị ngươi gọi tới đại hán đánh cũng không ít, ta cả đời này đã qua đủ thảm rồi, ngươi vì sao muốn làm nhục ta như vậy? Chẳng lẽ kim tiền mị lực giống như này lớn không? Ngươi chấm ngoặc kép. Quân Vong Trần mặt lộ vẻ tử khí, cười thảm một tiếng, ngươi không cần nói nhiều, nếu như ngươi còn cảm thấy ta là bằng hữu của ngươi, ngươi liền bỏ qua ta, được không? Mạch Ly tức hổn hển, không tốt, ta đã biết, đã như vậy, vậy ta cũng chỉ có thể tìm một chỗ, kết thúc tính mạng của ta, bởi vì ta cũng không còn cách nào chịu đựng loại này bị làm nhục cuộc sống. Mạch Ly vừa định nói thêm gì nữa, đã thấy Quân Vong Trần lộ ra một bộ đau buồn muốn chết bộ dáng. Xào xạc mở ra bước chân, chuẩn bị rời đi. Nhân sinh như kịch, toàn bộ nhờ diễn kỹ. Hí như nhân sinh, như ảo như thật. Mọi người thấy một màn này, thật sâu bị Quân Vong Trần cái kia trọng tình nghĩa thái độ cảm nhiễm. Nhao nhao đối Mạch Ly một trận răn dạy. Mạch Ly tức giận đến trên mặt nhất thanh nhất bạch. Đây đều là chuyện gì a? Tiểu hòa tử, ngươi đừng đi, chúng ta cho ngươi chủ trì công đạo. Lúc này, một cái hòa ái trung niên nhân bất thình lình kéo lại Quân Vong Trần. Quân Vong Trần kém chút phun ra một ngụm máu tươi đến. Vốn muốn nói thứ gì? Một đám người đều kéo ở hắn, muốn vì hắn lấy lại công đạo. Tiểu hòa tử, chúng ta là người tốt, không cần sợ hãi. Hòa ái trung niên nhân vỗ vỗ Quân Vong Trần bả vai, cười nói. Quân Vong Trần cảm động đến không kềm chế được, cầm đại thúc tay, lệ nóng doanh tròng. Đại thúc, ta năng lượng đánh ngươi một trầu sao? Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.